Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2510, chương 2507, mất tích. Dịch Thiên Vân trên đại thể hiểu toàn bộ quy trình, có chút chi tiết tạm thời không biết, tỉ như chiến trường kỹ càng tình huống, còn có một số tương đối tình huống đặc thù. Đây đều là yêu cầu hiểu rõ rất nhiều đi theo một khối đi lên 9 sao chí tôn. Đều riêng phần mình tiến về đi làm nhiệm vụ. Có chút vẫn là tập thể một khối đi lên. Đều có chính mình đội ngũ. Cũng không cần đi cùng người khác một khối liên thủ, có thì là tiếp tục đi tìm hiểu tình huống. Hoặc là hối đoái một số bảo vật, hiểu không sai biệt lắm à. Lúc này Hải Vận Thần Sử tới hỏi thăm nói. Không sai biệt lắm. Hiện tại liền cho ta đặc thù phần thưởng. Dịch Thiên Vân hỏi thăm nói, đúng vậy. Ban thưởng có hai loại phương án. Loại thứ nhất là tiến về thiên cơ đài, thu hoạch được một lần ban thưởng cơ hội. Loại thứ hai là trực tiếp thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Tự mình lựa chọn đi, Hải Vận Thần Sử nói, thiên cơ đài hoặc là 1.000 điểm tích lũy. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này đặc thù ban thưởng thật đúng là không kém, trực tiếp liền ngoài định mức thu hoạch được 1.000 điểm tích lũy. Có thể nào khó chịu, bất quá hắn đối cái này thiên cơ đài càng có hứng thú một số. Tất nhiên sẽ bị bày ra đến, khẳng định là có chính mình đặc điểm, đúng vậy, không biết ngươi chọn cái nào. Hải Vận Thần Sử hỏi thăm nói, thiên cơ đài là làm cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng hỏi, thiên cơ đài địa vị so sánh lớn. Chỉ cần ngươi ngồi xếp bằng ở chỗ kia, liền có thể cảm ngộ đến rất nhiều thứ. Tỉ như bước kế tiếp tu hành tình huống, hoặc là thôi diễn ra một số tương lai ngươi yêu cầu đột phá đồ vật, cái này đối với đột phá đến cao. Hơn tu vi, vẫn là có trợ giúp rất lớn, nhất là những cái kia gặp được bình cảnh. Cái kia chính là tốt nhất phương thức, Hải Vận Thần Sử đại lực đề cử nói. Ta liền 10 phần đề cử cái này thiên cơ đài, so với 1.000 điểm tích lũy muốn có lời nhiều. Thật nếu là đi thiên cơ đài, chí ít yêu cầu 2.000 điểm tích lũy một lần. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát lúc sau, chậm rãi nói, cái này thiên cơ đài không tệ, vậy ta tuyển thiên cơ đài. Sau đó không muốn lên đi, có thể cho về 2.000 điểm tích lũy ha. Hải Vận Thần Sử hung hăng lườm hắn một cái. Nơi nào có loại thuyết pháp này, ngươi chỉ có thể như thế tuyển. Cái này không công bằng đi, vậy ít nhất đến cho 2.000 điểm a. Thiên cơ đài đều giá trị 2.000 điểm tích lũy, vậy làm sao nói bồi thường cũng phải có 2.000 mới được a. Dịch Thiên Vân đối cái này thật đúng là không có hứng thú gì, hắn nơi nào có cái gì bình cảnh. Thuyết pháp, lớn nhất bình cảnh chính là tinh năng giá trị, còn có một số thần dược loại hình mà thôi. Còn lại đều không có cái gì bình cảnh thuyết pháp, bởi vậy cái gì thiên cơ đài. Đối với hắn mà nói ý nghĩa thật đúng là không lớn, những người khác còn có thể lấy ra tìm hiểu một chút, làm sao đột phá đến 10 sao chí tôn. Hoặc là 9 sao chí tôn loại hình đối với hắn mà nói. Một điểm ý nghĩa đều không có. Trực tiếp liền có thể đột phá, nói thì nói như thế. Ngươi cho rằng thiên cơ đài là tùy tiện liền có thể dùng điểm tích lũy. Liền có thể đi lên a. Nhất định phải lập xuống các loại chiến công, mới có thể lấy 2.000 điểm tích lũy đến hối đoái. Hải Vận Thần Sử một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ nói. Cơ hội này, thuần túy chính là ngoài định mức cung cấp cho ngươi. Không cần ngươi lập xuống chiến công, liền có thể sớm cho ngươi sử dụng. Cái này đãi ngộ không biết có bao nhiêu người tu luyện muốn. Lời này nói rất có đạo lý, cho nên có thể cho ta đổi lấy 2.000 điểm tích lũy sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, Hải Vận Thần Sử căm tức nhìn hắn nói. Ngươi lựa chọn như vậy ngươi sẽ phải hối hận. Muốn lần nữa đi vào, ngươi yêu cầu lập xuống rất nhiều chiến công mới được. Chí ít yêu cầu đánh giết 500 vị trở lên 9 sao chí tôn. mới có thể hối đoái loại cơ hội này. Ngươi khẳng định muốn hối đoái. Ta khẳng định muốn hối đoái thành 2000 điểm tích lũy. Ta cảm thấy cái này đối ta mà nói tương đối hữu dụng một số. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai, thôi. Ta cùng mặt trên xin nhìn xem, có thể hay không hối đoái. Hải Vận Thần sử trừng mắt liếc hắn một cái lúc sau. Chính là đi trao đổi. Một lát lúc sau nàng mới nói, có thể hối đoái thành 2000 điểm tích lũy, ta cuối cùng lại cùng ngươi xác nhận một lần. Ngươi nhất định phải đổi thành điểm tích lũy. Hải Vận Thần sử còn muốn lại xác nhận một lần. Dịch Thiên Vân có phải hay không muốn như thế hối đoái? Dù sao cơ hội này quá hiếm, có cái này cũng phải cần đánh giết 500 vị 9 sao chí tôn mới có thể hối đoái tới cơ hội. Dưới tình huống bình thường, đánh giết 200 vị 9 sao chí tôn liền có thể góp nhặt đến 2000 điểm tích lũy, nhưng cũng không thể hối đoái cơ hội, mà là yêu cầu đánh giết 500 vị 9 sao chí tôn mới có thể hối đoái một lần, đủ để thấy cái này thiên cơ đài cũng không phải là như vậy dễ dàng liền có thể đi lên. Đúng vậy, ta xác định hối đoái thành điểm tích lũy. Dịch Thiên Vân rất là bất đắc dĩ, chính mình thật là không quá yêu cầu, liền mạnh như vậy bách chính mình yêu cầu cũng là bất đắc dĩ. Vậy thì tốt, ta cái này cho ngươi đổi được. Hải Vận Thần sử nhìn hầm hầm nói, cho ta lệnh bài. Dịch Thiên Vân đem lệnh bài đưa tới. Sau đó Hải Vận Thần sử cầm qua lệnh bài, liền hướng bên cạnh đi đến, cùng phía trước chấp sự gia tăng điểm tích lũy. Một lát lúc sau, Hải Vận Thần sử cầm lệnh bài trở về, chính là một thanh nhét về cho hắn nói, đổi xong, ta nghĩ ngươi về sau khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Dù sao cơ hội này, coi như qua một đoạn thời gian, ngươi cũng có thể sử dụng, ngươi bây giờ lại là đổi thành điểm tích lũy. Hải Vận Thần sử, ta đã cảm thấy kỳ quái, cái này có cái gì hối hận, không phải đánh giết 500 vị 9 sao chí tôn liền có thể đổi lấy tư cách a? Qua một thời gian ngắn, ta đánh giết 500 vị chẳng phải có thể vào rồi. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, nếu như là tuyệt vô cận hữu một lần, vậy hắn sẽ còn hối đoái, nhưng đây bất quá là đánh giết 500 vị 9 sao chí tôn liền có thể đổi lấy cơ hội, vậy cũng không cần thiết quá chân quý. Ha ha, Hải Vận Thần sử nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt tràn đầy chế giễu, ngươi cho rằng 500 vị 9 sao chí tôn rất tốt giết? Ngươi thật cho là chiến trường bên trong cùng phía dưới một dạng? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Coi như ngươi là ngũ sắc đế vương long người thừa kế, nói thật ở chỗ này cũng sẽ không biểu hiện ra cùng cái khác người tu luyện có quá mạnh tiêu chuẩn. Thôi, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta chính là cái tiếp dẫn thần sứ. Hiện tại ta nhiệm vụ hoàn thành, điểm tích lũy cũng cho, cũng là nên trở về đi tu luyện. Hải Vận Thần sử hừ lạnh nói, hy vọng đến lúc đó còn có thể nhìn thấy ngươi. Nàng cảm thấy Dịch Thiên Vân kiêu ngạo như vậy, sợ là sống không lâu. Chờ một chút, không dẫn ta đi gặp Tử Vân Tinh Đế à? Dịch Thiên Vân hỏi thăm, nói hắn còn muốn gặp Tử Vân Tinh Đế một lần đâu. Nói thế nào, Tử Vân Tinh Đế trước đó nói qua, chờ hắn đi lên lúc sau, lại cùng chính mình gặp mặt. Tử Vân Tinh Đế, Hải Vận Thần sử trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi nói, Tử Vân Tinh Đế tại số 25 bên trong chiến trường mất tích, thật lâu chưa từng xuất hiện, vốn là có thể dẫn ngươi đi gặp hắn, nhưng hắn hiện tại mất tích, không biết sống chết, cho nên liền không có cách nào gặp mặt. Mất tích? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, đúng vậy, liền xem như mạnh như Tử Vân Tinh Đế loại hình, như cũ có khả năng sẽ chết, cũng có thể sẽ mất tích. Hải Vận Thần sử trầm giọng nói, ngươi là ngũ sắc đế vương long người thừa kế không sai, nhưng cùng loại độc hữu tinh thần pháp tướng cường giả ở chỗ này cũng không bớt đi ngươi, bất quá thân là độc hữu tinh thần pháp tướng, thủy chung là có nhất định đãi ngộ đặc biệt. Hy vọng ngươi tốt tiện đem nắm cơ hội này, Hải Vận Thần Sử nói xong lúc sau. Chính là rời đi, không có quá nhiều lưu lại. Nàng cũng là muốn hoàn thành chính mình nhiệm vụ hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.